Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1317, luyện đan sư nghề nghiệp. Sở Phong rất nhanh liền mang theo Hàn Thiến Thiến xuyên qua Tây Vực biên giới. Triệt để tiến vào Tây Vực. Tây Vực cùng Nam Cương khác biệt. Nam Cương thiên rất âm trầm, nhưng là Tây Vực lại hết sức ánh sáng. Dù là như thế, Tây Vực bên trong vẫn như cũ có rất nhiều đáng sợ sự vật tồn tại. Truyền thuyết, có Vũ Vương tiến vào Tây Vực, bị Nhất Thủy đập trúng, sau đó cả người đều bị bốc hơi thành hư vô. Cũng có truyền thuyết, có một cái Vũ Vương bị Tây Vực con kiến cắn một cái. Cả người lúc này liền thành một bãi máu sền sệt. Mặc kệ là cái gì loại truyền thuyết, đều biểu thị Tây Vực không phải một cái đất lành. Sở Phong trước kia tới qua Tây Vực, thậm chí đem Tây Vực một cái Nhất Lưu Tông Môn cho diệt. Nhưng là, cái này Nhất Lưu Tông Môn chỉ là tại Tây Vực biên giới, là số ít mấy cái được xác nhận hết sức an toàn địa phương. Nhưng là lần này khác biệt, Sở Phong muốn đi địa phương là Tây Vực chỗ sâu. Người cùng sau lưng ta, không cần loạn đi. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp phải chuyện phiền toái gì. Bọn họ mang đến đồ, dựa theo trên bản đồ an toàn thông đạo đi, không dám có sai lệch chút nào. Hai ngày sau, hai người cuối cùng là xuyên qua hơn 500 cây số, đi vào Bất Chu Sơn khu vực. Bất Chu Sơn có phương viên 50 dặm, phía trên tông môn không ít. Vừa tiến vào Bất Chu Sơn khu vực, Sở Phong liền có thể cảm giác được đại lượng linh khí hướng về chính mình hung tuôn đi qua. Bất Chu Sơn là võ giả tu luyện tịnh thổ, phía trên linh khí vậy mà có thể cùng siêu Nhất Lưu Tông Môn so sánh. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến dọc theo đường núi, vẫn luôn đến giữa sườn núi, cái này mới nhìn đến Đan Cốc Sơn Môn. Truyền thuyết Đan Cốc là ít có mấy cái đem y đạo phát triển đến đỉnh phong tông môn. Nguyên bản bọn họ tông môn cũng không phải là xây dựng ở trên núi, mà là tại một cái trong sơn cốc. Ngàn năm trước đó, bọn họ mới đưa tông môn của mình di chuyển đến Bất Chu Sơn. Hàn Thiến Thiến nói liên quan tới Đan Cốc truyền thuyết, Sở Phong cũng gật gật đầu. Trước khi đến hắn đã hệ thống địa giải một chút cái này cái tông môn. Cái này cái tông môn thành lập tại ngàn năm trước đó, lên một lần tai nạn, cũng không có đem Đan Cốc diệt đi, cho nên Đan Cốc mới đưa chính mình truyền thừa đều xuống tới. Tiên Hương Các Sở Phong cầu kiến Đan Cốc luyện đan sư. Sở Phong hướng về bên trong hô một tiếng, rất nhanh liền có một cái đồng tử đi tới. Tùy ý địa quét Sở Phong liếc một chút, đến chúng ta Đan Cốc xin thuốc, các ngươi thì hai tay trống trơn mà đến. Đồng tử lạnh lùng nói, Sở Phong không khỏi sững sờ một chút, một cái luyện dược địa phương, coi trọng còn như thế nhiều. Chúng ta tới xin thuốc, nếu như các ngươi có thể giúp ta đem ta cần thuốc luyện chế ra đến lời nói, ta sẽ giao cho các ngươi thù lao. Sở Phong nói ra, trước đem thù lao lấy ra, chúng ta lại cho ngươi luyện dược, nếu không không bàn nữa. Sở Phong trong lòng có chút bực mình, nếu như các ngươi luyện chế không ra ta cần thuốc đâu. Thù lao khái không trả lại, đồng tử suy cười một tiếng nói ra, chúng ta Đan Cốc nguyện ý vì ngươi luyện dược, đã là ngươi vinh hạnh lớn lao, cái này vinh hạnh ta lười muốn. Hôm nay các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn. Một, vì ta luyện dược. Hai, vẫn là vì ta luyện dược. Sở Phong lạnh hừ một tiếng nói ra. Ngươi muốn cho ta tạo áp lực. Chúng ta Đan Cốc không chào đón ngươi loại này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Cút đi cho ta. Đồng tử nói xong, liền muốn đem sơn môn quan sơn. Cái này Sở Phong nhưng chính là thật tức giận. Mẹ nó. Ta hạnh hạnh khổ khổ vượt qua 5.000 dặm đi vào các ngươi chỗ này. Ngươi lại cho ta dở tính trẻ con. Sở Phong vừa mới chuẩn bị nổi giận, bên trong truyền đến một đạo kéo dài thanh âm. Gió mát, để hắn tiến đến. Đồng tử lúc này mới bĩu môi, để Sở Phong tiến vào đan cốc. Đan trong cốc thảo dược rất nhiều, Sở Phong nhìn đều có chút trông mà thèm. Rất nhanh, hắn liền gặp được đan cốc luyện đan sư. Đây là một cái luyện đan số lượng lớn, cho nên luyện đan mới là chính yếu nhất đồ vật. Tu vi ngược lại không thế nào trọng yếu. Dù là như thế, những này luyện đan sư tu vi vẫn là hết sức không tệ. Cả đám đều đã đến vũ vương cảnh giới. Nguyên lai đều là dùng dược vật trồng chất đi lên. Sở Phong nhìn một chút, thì nhìn ra bọn họ tu hành tai hại. Những người này trong thân thể đều có đại lượng dược lực lắng đọng, bởi vì bọn hắn ăn hết đan dược thật sự là quá nhiều. Một lát căn bản là tiêu hóa không, cho nên, mặc dù bọn hắn hiện tại tu vi cũng rất cao, nhưng lại lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Những thứ này tai họa ngầm bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Các ngươi là đi cầu đan. Cầm đầu một cái lão giả nhàn nhạt nhìn lấy Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người. Trong mắt đều là lạnh lùng. Không sai, ta bằng hữu là thần nguyệt thánh thể. Tu vi tiến bộ rất nhanh, nhưng là thọ mệnh còn thừa không có mấy. Cho nên ta muốn đi cầu một vị đan dược, trị liệu ta bằng hữu thánh thể tác dụng phụ. Chúng ta đã nhìn ra, không dùng ngươi nhiều lời. Lão giả này nhẹ hừ một tiếng, cũng không biết là tại thả ngựa sau pháo, vẫn là thật nhìn ra, thánh thể tác dụng phụ, cũng không phải là không thể dùng đan dược trị liệu, chỉ bất quá, trị liệu đại giới rất lớn. Lão giả này quét mắt một vòng Hàn Thiến Thiến, nói ra, trị liệu ngươi cần một loại thảo dược, nhưng là cái kia loại thảo dược đã tuyệt tích. Cho nên chúng ta cần phải dùng hắn chân quý thảo dược thay thế. Từ đó luyện chế một loại đan dược đi ra. Đại giới ta sợ các ngươi không chịu đựng nổi. Cái gì đại giới? Các ngươi nói một chút. Chỉ cần ta có, ta khẳng định sẽ nỗ lực. Chúng ta tu hành ra một vài vấn đề. Cần để cho một vị thần cảnh cường giả đến sơ thông kinh mạch. Thần cảnh cường giả, các ngươi tìm được sao? Lão giả nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều là xem thường thần sắc. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến nhìn nhau cười một tiếng. Thần cảnh cường giả, trước mắt không thì có một vị sao? Chỉ muốn các ngươi nguyện ý giúp chúng ta luyện chế đan dược. Cho các ngươi tìm một vị thần cảnh cường giả cũng chưa chắc không thể. Hàn Thiến Thiến nói ra, tiểu cô nương, ngươi có thể không nên nói lung tung. Chúng ta sẽ ở đan trong dược động tay chân, muốn là ngươi giúp chúng ta tìm không thấy thần cảnh cường giả. Ngươi sau cùng xuống tràng chỉ có một đường chết. Lão giả nói ra, được, thì dạng này nói định. Hàn Thiến Thiến một lời đáp ứng, rất sảng khoái, rất tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu luyện đan. Bất quá, bọn họ luyện đan thời điểm, Sở Phong lại như có điều suy nghĩ. Bọn họ muốn tải đan trong dược hạ độc, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh, nếu không, muốn là bọn họ không tuân thủ hứa hẹn, chính mình chữa cho tốt bọn họ lại hạ độc chết Hàn Thiến Thiến, dạng này cũng có chút được trả bằng mất, Sở Phong nhất định phải sớm dự phòng một chút. Bất quá, Sở Phong đối luyện đan rốt đặc cán mai, cho nên vẫn là muốn dựa vào hệ thống. Hệ thống giúp ta mở ra luyện đan sư nghề nghiệp. Sở Phong ở trong lòng a hô một tiếng, leng keng chúc mừng ký chủ thành công bắt đầu nghề nghiệp luyện đan sư. Tiêu hao một tờ sơ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé, hệ thống thanh âm truyền đến, để Sở Phong thư thái không ít. Luyện đan sư giống như trận pháp đại sư, cũng không có cái gì phụ gia kỹ năng, chỉ có đan phương. Sở Phong liền có thể luyện chế ra đến một loại cực phẩm đan dược. Loại đan dược này chúng ta cũng là lần đầu tiên luyện chế. Muốn dựa theo phương thuốc cổ truyền phía trên phương pháp đến. Các ngươi không cho phép nhìn lén phương thuốc cổ truyền. Nói xong, mấy người thì tiến phòng luyện đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.